Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2049, chương 2045, trợn tròn mắt. Ngũ thải thần tộc, các tộc nhân, cũng không biết đạo dịch thiên vân đã đột phá đến tinh tôn. Chỉ biết hắn là cường đại tinh quân, cường đại như thế tinh quân, có thể nghiền ép cái khác tinh quân. Điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Trước đó dịch thiên vân liền có thể làm đến bước này, về phần nghĩ hắn đột phá làm tinh tôn. Điểm ấy thật đúng là không chút nghĩ tới. Dù sao đột phá tinh tôn thật sự là quá khó khăn, bọn hắn là muốn cho dịch thiên vân mau trốn. Dịch thiên vân lại là không đem cái này lục ma tinh tôn đặt ở mắt bên trong, tuy nói đối phương thật là tinh tôn tu vi, nhưng cũng không phải là cái kia chồng ổn định tinh tôn, mà là một chồng tương đối hư tinh tôn, tức là cưỡng ép thông qua thủ đoạn khác đến để cho mình đột phá đến tinh tôn. Cái này chồng tinh tôn đồng dạng là tinh tôn, chỉ là so với bình thường đột phá tinh tôn phải yếu hơn một mảng lớn, đương nhiên so với cái khác tinh quân liền muốn mạnh lên một mảng lớn. Nếu như cho chỗ có tinh quân một lần đột phá tinh tôn cơ hội, đồng thời tuyên bố đột phá đến tinh tôn, lại so với bình thường tinh tôn yếu nhược, bọn hắn đều sẽ đoạt vỡ đầu tới đột phá. Dù sao đột phá đến tinh tôn thật sự là quá khó khăn, cũng không phải là tùy tiện liền có thể đột phá thành công. Bởi vậy có thể đột phá cũng không tệ rồi, còn cân nhắc cái gì tình huống ở phía sau, chỉ cần đột phá đến tinh tôn. Cái kia chính là vạn ức người phía trên, so với đại bộ phận tinh quân đều cường đại hơn, còn lo lắng thứ gì? Chỉ là loại tình huống này, đối với dịch thiên vân mà nói, cái kia chính là càng thêm khinh thường, lực lượng quá yếu. So với hắn đối phó tinh tôn đều muốn yếu hơn nhiều lắm. Ngay cả tinh tôn trung kỳ đều không phải là ngang nhau tại tương đối cường đại tinh quân, bởi vậy để hắn chạy trốn, đơn giản liền là nói đùa. Đừng nói là cái này chồng rác rưởi tinh tôn, liền xem như tinh tôn hậu kỳ, hắn đều có nắm chắc một trận chiến. Hai tầng tinh thần pháp tướng đều không phải là, liền cưỡng ép đột phá đến tinh tôn, thật sự là hư giả tinh tôn a. Dịch thiên vân lắc đầu, muốn đột phá đến tinh tôn, điều kiện tất yếu liền là hai tầng tinh thần pháp tướng. Trước mắt cái này lục ma tinh tôn vẫn là tầng một tinh thần pháp tướng, bởi vậy uy lực liền yếu hơn rất nhiều, dõng dạc. Chỉ là nhân tộc cũng dám tiến đến lẫn vào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lục ma tinh tôn hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên không biết mình tại dịch thiên vân trong mắt liền là một cái rác rưởi, hóa thân thành lục ma thần lục ma tinh tôn. Quơ lực lượng cường đại hướng dịch thiên vân bên này trấn áp mà xuống. Lực lượng đáng sợ để kỳ tộc trưởng bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn muốn khuyên can dịch thiên vân chạy trốn cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dịch thiên vân bị trấn áp. Được rồi, đừng nói nhiều. Đi xuống trước bồi tộc nhân của ngươi đi. Dịch thiên vân lười nhác cùng hắn rông dài thứ gì, một cước liền là hướng bên này trấn áp tới, càng thêm lực lượng cuồng bạo, để khu vực này đều lâm vào trong mờ tối, một cỗ cảm giác bất lực từ lục ma tinh tôn trong lòng tuôn ra, càng nhiều vẫn là một cỗ sợ hãi. Tinh tôn. Hắn rõ ràng cảm giác được dịch thiên vân cường đại tinh tôn lực, nhất là cái kia treo lên thật cao 20 phương tinh lực, đủ để cho hắn hoảng sợ. Ngũ thải thần tộc tộc nhân cảm nhận được dịch thiên vân khí tức cường đại lúc đều ngốc trệ trong thời gian thật ngắn. Dịch thiên vân vậy mà đột phá đến tinh tôn tu vi, cái kia xa không thể chạm tu vi, dịch thiên vân vậy mà thành công đột phá, mà lại so với trước mắt lục ma tinh tôn đều cường đại hơn không ít. Đông, không chờ bọn hắn chấn kinh bao lâu, lục ma tinh tôn liền bị dịch thiên vân cho một cước dẫm nát. Công kích của đối phương một chút tác dụng đều không có. cũng không bằng Dịch Thiên Vân một cước đối phó địch nhân. Cái gì đặc thù chiêu thức đều không cần, cũng chỉ cần một cước. Đối thủ thật sự là quá kém, ngay cả cường đại điểm lực lượng đều không cách nào thi triển đi ra, đối phương tinh tôn bị diệt, dọa đến đông đảo lục ma tộc nhao nhao chạy trốn, mạnh nhất tồn tại đều bị giết. Bọn hắn ở lại đây bên trong còn có ý gì? Nhất là những cái kia không có bị giết tinh quân, trực tiếp tế ra chính mình tinh thần pháp tướng, bộc phát mạnh nhất chạy trốn tốc độ, hướng mặt ngoài chạy trốn mà đi, có thể trốn thì trốn. Bọn hắn nhưng không muốn uổng phí hy sinh tại cái này bên trong, bọn hắn là không sợ chết. Nhưng đối mặt khó có thể đối phó địch nhân, bọn hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn. Một mực chịu chết cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng Dịch Thiên Vân sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Nhiều như vậy dê béo, làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn? Đều lưu lại cho ta đi. Dịch Thiên Vân ngửa mặt lên trời phát ra long khiếu, hướng phía trước trùng điệp đạp mạnh, chiến thần cơn giận tiết ra, hư không trực tiếp bị hắn cho dẫm thành mảnh vỡ, áp xúc đến cực hạn lực lượng, hướng bốn phía khuếch tán, tiếp xúc đụng phải hết thảy đều cấp tốc chôn vùi, ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, vẻn vẹn đạp mạnh, như là lôi đình đạp, đem đại bộ phận lục ma tộc cho dẫm thành hư vô, còn lại phía dưới một phần nhỏ, coi như không chết, cũng là trở thành nửa tàn trạng thái, còn lại phía dưới cái này một số lục ma tộc, giao cho ngũ thải thần tộc, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, đều không cần hắn xuất thủ, rất nhanh tất cả lục ma tộc liền bị bọn hắn chỗ giải quyết. Dịch Thiên Vân thì là giải quyết hết hơn phân nửa, nó công lao rõ ràng nhất. Kỳ tộc trưởng, ta tới chậm, để cho các ngươi đụng phải tổn thất, các ngươi hẳn là sớm hơn một chút thỉnh cầu trợ giúp. Chỉ cần ta đến sớm một chút, tổn thất hẳn là sẽ không lớn như vậy. Dịch Thiên Vân liếc mắt liền nhìn ra đến. Ngũ thải thần tộc tổn thất một phần nhỏ, ngũ thải thần tộc lúc đầu nhân số liền không nhiều. Một chút có thể nhìn ra được phi thường bình thường, lời này sai rồi. Nếu như không phải ngươi đến, chúng ta đoán chừng phải toàn diệt tại cái này, kỳ tộc trưởng vội vàng khoát khoát tay nói. Nói đến, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới thỉnh cầu sự trợ giúp của ngươi, dù sao đối mặt nhiều cường giả như vậy. Để ngươi đến giúp đỡ, cũng tương đương để ngươi lâm vào trong nguy cơ, nếu không phải ngươi đột phá đến tinh tôn, sợ là ngay cả ngươi đều phải bàn giao tại cái này. Huống chi, ngươi tới tốc độ thật quá nhanh, chúng ta mới truyền lại tin tức ra ngoài không bao lâu, ngươi liền đã chạy tới, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không vừa lúc tại phụ cận. Nhanh như vậy liền chạy tới, kỳ tộc trưởng bọn hắn cái nào bên trong sẽ còn ghét bỏ Dịch Thiên Vân. Đến chậm, có thể cứu bọn hắn liền phi thường cảm kích, nhất là Dịch Thiên Vân tốc độ kinh người như thế. Mới phát ra không bao lâu, liền lập tức chạy tới, ta đích xác là tại phụ cận hành động. Vừa lúc cảm ứng được các ngươi xin giúp đỡ, chính là đến đây, Dịch Thiên Vân nói láo. Nếu như nói chính mình từ tinh nguyên vực chạy tới, chẳng phải là đem bọn hắn dọa sợ, vậy thì thật là quá đúng dịp. Nếu như ngươi chậm thêm đến một điểm, chúng ta sợ là đều viết di chúc ở đây rồi, kỳ tộc trưởng lộ ra cười khổ. Ngũ thải thần tộc cứ như vậy bị chính mình cho đưa vào diệt vong, hắn có thể nào có dưới mặt đi gặp tổ tiên, chỉ có thể nói thiên quyết định các ngươi sẽ không diệt vong a. Dịch Thiên Vân đổi đề tài, nghiêm túc nói, nói trở lại, đây là cái gì tình huống? Lần trước không phải nói có thể chậm một đoạn thời gian a? Hiện tại cũng không lâu lắm, lại lần nữa giết tới, cái này không rõ lắm. Đột nhiên bọn hắn liền giết tới, trực tiếp dùng lực lượng cường đại di chuyển chúng ta tiểu thế giới, đây chính là tinh tôn lực lượng a. Chúng ta ngay cả ngăn cản đều không được, kỳ tộc trưởng cũng không biết chân chính nội tình. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền đã lâm vào khốn cảnh, nguyên lai là dạng này. Bất quá sau này sẽ không lại lo lắng thụ sợ, Dịch Thiên Vân cười nói đạo, vì cái gì? Kỳ tộc trưởng nghi hoặc đạo, bởi vì ta dự định thẳng tới lục ma tộc hang ổ. Diệt trừ rơi lục ma tộc. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, kỳ tộc trưởng bọn hắn sau khi nghe được trợn tròn mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.